Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1317, chương 1317, thương nghị đối sách. Đằng sau, Tô Nghĩa đem một các vị cấp cao triệu tập ở cùng nhau. Mở một cái hội nghị cấp cao. Mới vừa tới này Giang Hoàng Nghị, cũng bị Tô Nghĩa mời tới. La Thành Chủ, ta rời đi mấy ngày nay. Hậu phương căn cứ không có xảy ra chuyện gì chứ? Tô Nghĩa dò hỏi. Hết thảy bình thường, La Tuấn Nam nói ra. Chỉ bất quá chúng ta đem Bạch Bằng Phi cho đập lên. Người này xử lý như thế nào? Bạch Bằng Phi thân phận so sánh đặc thù. Muốn thế nào đối đãi? Còn cần Tô Nghĩa quyết định. Tô Nghĩa suy nghĩ một chút nói ra. Ngày mai đem thả đi. Bị truyền tống đi sự tình. Chỉ là Công Tôn Hưu hành vi cá nhân. Bạch Bằng Phi tuy nhiên cùng Công Tôn Hưu cùng đi. Nhưng đa số chỉ là vì thu video. Cọ điểm nhiệt độ mà thôi. Đã quan hệ không lớn. Thì không cần thiết khó xử Bạch Bằng Phi. Đương nhiên. Cho dù muốn thả. Cũng phải chờ tới Kim Diễm Cung mang người đến mới được. Nếu không thả đi Bạch Bằng Phi để lộ tin tức. Kim Diễm Cung chưa hẳn dám đến. Cái kia kế hoạch của hắn thì thất bại. Được. La Tuấn Nam nhẹ gật đầu. Tô Nghĩa là hậu phương căn cứ lĩnh chủ. Đã nói như vậy, dựa theo Tô Nghĩa phân phó làm là được rồi. Lúc này, Lý Trấn Phong bỗng nhiên nói ra. Tô Nghĩa, có kiện chuyện rất trọng yếu phải cùng ngươi nói một chút. Hiệu trưởng, chuyện gì? Tô Nghĩa hỏi. Lý Trấn Phong nói ra. Nhật Nguyệt Tinh Cung bên kia tin tức truyền đến. Kim Diễm Cung ngày mai sẽ dẫn người đang tìm chúng ta phiền phức. Để chúng ta sớm chuẩn bị sẵn sàng. Ta đang định nói với các ngươi sự kiện này đây. Tô Nghĩa cười, tổ chức lần này hội nghị mục đích chủ yếu chính là vì thương thảo việc này. Chưa từng nghĩ người ở chỗ này đều biết. Tô Nghĩa, chúng ta nên cái kia ứng đối như thế nào? La Tuấn Nam hỏi, Tô Nghĩa ánh mắt nhất thời biến lãnh khốc lên. Trầm giọng nói ra, những cái kia bị Kim Diễm Cung mê hoặc người ta sẽ cho bọn hắn một cái sống sót cơ hội. Nhưng là cùng Kim Diễm Cung quan hệ không ít, tỉ như Võ Công Sơn, Yểm Thần Tông hàng ngũ, một cái đều không thể bỏ qua, hết thảy diệt sát. Giờ phút này, mọi người rõ ràng cảm giác được Tô Nghĩa sát ý, tâm thần đều là run lên, cũng đều có chút bận tâm, bởi vì, bọn họ theo Nhật Nguyệt Tinh Cung chỗ đó còn chiếm được một cái tình báo quan trọng. Kim Diễm Cung thức tỉnh 5 vị ngủ say người. Ngủ say người là cường đại dị thường lực tu. Nhiều cái này 5 tên cường địch. Bọn họ chưa hẳn có thể ứng phó tới. La Tuấn Nam tranh thủ thời gian nhắc nhở. Tô Nghĩa, ngươi có chỗ không biết. Đối phương tìm được 5 tên rất cường đại lực tu. La Thành Chủ chỉ là cái kia 5 tên ngủ say. Người A, Tô Nghĩa cười ha ha. Hắn đã sớm theo Giang Hoàng Nghị cái kia bên trong biết được sự kiện này. Ngươi biết. La Tuấn Nam ngây ngẩn cả người. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Trên mặt hiển hiện một vệt nụ cười khinh thường. Cái kia 5 tên ngủ say người ta sẽ đích thân xuất thủ chém giết. Các ngươi đều yên tâm đi. Được nghe, tất cả mọi người có chút hai mặt nhìn nhau. Nghe đồn cái kia 5 tên ngủ say người đều có 3 vạn KG trở lên lực đạo giá trị. Lợi hại nhất một người tiếp cận 70.000 tầng thứ. Tô Nghĩa cũng có thể đối phó. Lý Trấn Phong còn muốn lại nhắc nhở một chút thời điểm. Tô Nghĩa lại đã bắt đầu hạ tác chiến nhiệm vụ. Tiểu Hổ, Diệt Diệt, ngày mai các ngươi hai cái xuất lĩnh yêu thực cùng dị thú chặt đứt đối phương con đường sau này. Tuyệt không thể thả một người đào tẩu. Bạch Thánh Cự Tiêu Hổ khó khăn nói. Chủ nhân, đối phương nếu như lấy phi hành khí trốn đi, chúng ta là ngăn không được. Ngươi nhắc nhở không sai. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Sau đó mà nói rằng, ngày mai ta sẽ ngăn cản bọn họ lấy phi hành khí đào tẩu. Vậy liền không thành vấn đề. Chúng ta chắc chắn sẽ không thả đi một cái người. Bạch Thánh Cự Tiêu Hổ bảo đảm nói. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.